Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2204, chương 2207. Này rùa biển làm gì? Thần Hy Chi Thành, Nguyệt Đồng Thần Thành đều tiến vào tùy thời chiến đấu tình trạng khẩn cấp, coi như Thái Sơ Đại Lục chống cự thiên nhân tộc liên quân lớn nhất hai tòa hùng thành. Bọn họ tụ tập cường giả, có thể nói là không đếm xuể. Phòng thủ khẩn mật, có thể để cho một cái con ruồi đều không cách nào len lén lẻn vào trong thành phố. Nguyệt Đồng Thần Thành đám mây, một vị bạch vũ tộc đại thiên sứ đột nhiên mở ra hai tròng mắt, hướng về phía nơi nào đó hư không cong ngón búng ra. Khí kình vượt qua 3 vạn mét, đem một cái hướng trong thành bay bọ rùa nổ thành hạt. Hừ, chính là bọ rùa, lại cũng dám giao thiệp với thần thành, không biết sống chết. Đại thiên sứ lạnh lùng nhìn thoáng qua, đây là hắn giết chết thứ 90.1233 cá nhân xâm người rồi. Là một khu vực nhỏ thủ hộ giả, hắn vẫn rất tận tụy với công việc. Cái này phiến khu, ngay cả vi khuẩn đều không có tư cách bước vào Nguyệt Đồng Thần Thành nửa bước. Đương nhiên, vi khuẩn không về hắn quản, hắn chỉ để ý đại Trình Quang đại thiên sứ. An Lâm chiến thần đưa cho ngài quà vặt tới. Một cái tiểu thiên sứ bay về phía trên bầu trời đại thiên sứ, đem một quả linh đan cung cung kính kính đưa cho Trình Quang. Chuyện này, An Lâm tông chủ thật là quá thể thiếp, thật không ngờ chăm sóc người phía dưới. Trình Quang thiên thần bưng cái viên này linh đan, thập phần cảm động, có chút không nỡ bỏ ăn. Trình Quang đại thiên sứ, ngài cứ yên tâm hưởng dụng đi. An Lâm chiến thần nói, này linh đan mỗi ngày đều có, cho các người bổ sung thể lực, hóa giải mệt nhọc dùng. Tiểu thiên sứ cười hắc hắc nói, dùng linh đan hóa giải mệt nhọc, cái này cũng quá xa xỉ chứ. Trình Quang trong lòng đại thiên sứ cảm khái một câu, nhưng vẫn là đem linh đan thu nhập trong nạp giới. Đây là An Lâm đưa linh đan, rất có kỷ niệm giá trị, rất tốt thu. Hắn Trình Quang coi như ăn chính mình linh đan, cũng không nguyện ý ăn An Lâm đưa linh đan. Cứ như vậy, Trình Quang lấy ra một quả chính mình linh đan yên lặng nếm đứng lên. An Lâm tông chủ, thật tốt. Hắn thở dài nói, tiểu thiên sứ thấy một màn như vậy khóe miệng có chút vừa kéo. Khom người cáo từ, tại sao mỗi một đại lão đều là như vậy? An Lâm chiến thần đưa linh đan bọn họ cơ bản đều không ăn. Sau đó cầm một quả chính mình linh đan ở nơi nào gặm. Một bên gặm còn một bên khen An Lâm. Họa phong này, quá kỳ quái. Phụ trách đưa đan đan tiểu thiên sứ hoàn toàn không hiểu nổi. Trình Quang mới vừa thưởng thức xong mỹ vị linh đan, trong lúc bất chợt liền phát hiện dị thường. Người nào? Hắn bỗng dưng đưa mắt nhìn sang mặt đất, thần sắc đề phòng nói, không phải là người nào, là cái gì quy? Một cái biển khơi quy cưỡi một cái gió lốc hung thỏ từ đàng xa chạy tới, dùng đùi đắc ý nói. Trình Quang bị mặt đất thượng hải quy phản ứng làm cho thần sắc ngẩn ra, sau một khắc liền rút ra sau lưng thánh mâu nghiêm nghị nói, có thể có giấy thông hành hoặc là mời. Nguyệt Đồng Thần Thành nhưng là cấm địa, không có giấy thông hành cùng mời sinh linh mau lui ra. Phàm là người xông vào, giết chết không bị tội. Ta không có giấy thông hành, bất quá ta có lời muốn cùng An Lâm nói. Đại Dương kéo một cái gió lốc hung lổ tai thỏ, khiến nó hàng tốc, trong miệng vẫn không nhanh không chậm nói. Lớn mật, An Lâm chiến thần là ngươi muốn gặp là có thể thấy. Trình Quang nắm chặt thánh mâu, khí thế tăng vọt, hung uy hiển hách nói. Rùa biển đối mặt Trình Quang uy hiếp nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục rung đùi đắc ý nói, ta có tình báo cơ mật, muốn hôn miệng nói với hắn, hắn không tới nghe chính là hắn tổn thất nha. Trình nghe vậy quang cười ra tiếng, ha ha ha, An Lâm chiến thần trăm công nghìn việc, một mình ngươi không biết từ nơi nào nhô ra rùa biển. Dựa vào cái miệng nói hữu cơ mật là có thể thấy An Lâm đại nhân. Nói đi, có cái gì cơ mật? Đột nhiên, một vệt bạch y xuất hiện ở biển trước mặt Quy. Trình Quang mặt liền biến sắc. Lúc này hành lễ nói, Trình Quang đại thiên sứ, bái kiến An Lâm chiến thần. Miễn lễ rồi, nam tử quần áo trắng khoát tay một cái. Hắn chính là Nhàn Phát Hoàng An Lâm. Bỗng nhiên xuất hiện ở thỏ trước mặt. Gió lốc hung thỏ bị dọa sợ đến tới một thắng xe gấp. Trên lưng biển khơi Quy phản ứng chậm nửa nhịp. Bởi vì quán tính nói ra thỏ lỗ tai rơi xuống đại địa. Một Quy một thỏ cứ như vậy lăn lộn lăn đến An Lâm dưới chân. Không phải làm này đại lễ. An Lâm thấy đối với hắn ngũ thể đầu địa kỳ quái sinh vật. Nhếch mép một cái, như cũ phong khinh vân đạm nói. Khụ, ta cũng biết An Lâm ngươi sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ mật tin tức. Biển khơi Quy dùng, răng trở mình, nằm trên mặt đất, dướn cổ lên. Thu hồi chật vật biểu tình, chậm rãi nói, dĩ nhiên, ta sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào đầu mối. Nghe được hữu cơ mật lại tới, cho nên, ngươi phải nói cho ta biết cái gì cơ mật. Trăm công nghìn việc An Lâm, mới sẽ không nói hắn Nhàn Phát Hoảng. Nghe được hữu cơ mật liền chạy tới, phương viên mấy vạn dặm đều tại hắn thần thức theo dõi hà. Biển khơi Quy cùng Trình Quang đối thoại, tự nhiên cũng rơi vào hắn trong tai. Không thể nói, không thể nói, rùa biển rung đùi đắc ý nói. Không nói ngươi tới nơi này làm gì? An Lâm trợn mắt, nhìn rùa biển liếc mắt. Rùa biển rụt một cái đầu, xoay quá thân tử, nói, ngươi xem ta xác. An Lâm nhìn về phía rùa biển xác, nhất thời biết đối phương suy nghĩ. Nguyên lai cái này sắc đường vân rất đặc biệt, hàm chứa nào đó tin tức, mã hóa đến loại trình độ này, chẳng lẽ là sợ còn lại trí cao quyền bính thiên thần phát giác. Đối phương tin tức mã hóa làm có thể a? An Lâm âm thầm gật đầu, cẩn thận nghiên cứu đứng lên, phát hiện vỏ rùa đường vân ở dưới thái dương sẽ phát sinh ánh sáng thay nhau. Sau đó truyền đạt nào đó tin tức. Loại phương thức này rất quen thuộc, phảng phất hắn lúc trước cũng dùng qua. Hắn căn bản không cần học, là có thể theo bản năng từ nơi này nhiều chút ánh sáng trung đọc đến nào đó tin tức. Hơn nữa là chỉ có nắm giữ thuần túy nhất hắc ám lực lượng, mới có tư cách đọc đến tin tức. Hướng hắn truyền đạt tin tức là người mình. Hắn ở nơi này một cái chớp mắt, trong lòng đột nhiên kích động. Quang Minh Thiên Thần đi Thái Sơ cổ vực, chế tạo cực kỳ khủng bố tàn phá thiên đạo kiếm. Thời gian là 3 ngày đến 10 ngày. Đông Thiên Môn bây giờ tiếp nhận độ sáng thiên thần chú đóng. An Lâm điên cuồng đọc đến tin tức, trong lòng rất là rung động, vừa rung động với Quang Minh Thiên Thần kế hoạch, cũng rung động với tin tức nguồn. Nguyên lai, hắn ở phe địch cũng có quân cờ sao? Kích thích a. Hỏi như vậy đề tới, đối phương lời đến đáy có thể tin cậy được hay không? Thế nào chắc chắn đối phương thật là muốn đầu nhập vào hắn, mà là không phải bày cuộc hãm hại hắn. Coi như đối phương biết dùng hắn quen thuộc phương thức truyền tin tức, cũng không đại biểu là người mình chứ. Hư Vô Thiên Thần còn từng đã là hắn thuộc hạ đâu rồi? Hải Dương Thiên Thần còn luôn miệng kêu hắn huynh đệ đâu rồi? Đầu năm nay khó tin cậy nhất chính là thiên thần hữu nghị, mà vị truyền đạt tin tức người tự xưng Ô Lam Thiên Thần là hắc ám thiên thần thủ hạ, còn nói sau này nếu là đánh nhau ngàn vạn lần không nên thất thủ giết nàng. Ân, nghe ngược lại là thật kinh sợ, cũng rất chân thực. Ô Lam Thiên Thần An Lâm là nghe nói qua, ở Đông Tuyến trên chiến trường cõng lấy sau lưng cái kim quy xác ra chiến trường thanh tú thiếu nữ. Chiến lực rất mạnh, hơn nữa rất hiểu tự vệ. Vừa thấy thời cơ không đúng liền chạy. Chết nhiều như vậy thiên thần, nàng dĩ nhiên liền trọng thương cũng không có. Nhưng chuyện này cũng không hề có thể trở thành An Lâm tín nhiệm nàng nguyên nhân. Chuyện này, nói thật ra, rất khó chứng thật, trừ phi phái binh tấn công Đông Thiên Môn. Nhưng là cứ như vậy, cũng rất dễ dàng đánh rắn động cỏ. Hỏi như vậy đề tới, hắn có nên hay không đi một chuyến Thái Sơ cổ vực? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục